Vâng, kính thưa quý hội thảo viên, cuộc hội thảo của chúng ta đã tới lúc kết thúc. Lúc này trong giờ giải lao, có vài người nói với chúng tôi mau quá, hai ngày chưa đi mau quá. Nhưng cũng có một hai vị hội thảo viên nam bảo lâu quá, những hai ngày, trong khi mấy ủy ban khác họ xong rồi. Thế thì cái mau hay là cái lâu nó cũng rất tương đối. Nhưng trước mắt hội thảo của chúng ta tới những phút này là chuẩn bị bước vào phút kết thúc. Bắt chước mô hình của Đức Francisco, có lần ngài cũng đã nói ngài là một vị tu sĩ dòng tên già, nên ngài chỉ có phát biểu ba ý thôi. Và một vị nào đó của Việt Nam cũng đã lý giải theo câu nói cổ là cờ ba cuộc, thuốc ba thang, giảng ba lời, thì được ra cũng xin đúc kết bằng ba lời. Lời thứ nhất chính là lời ghi nhận. Trong suốt hai ngày qua chúng ta cùng làm việc với nhau tại hội trường này, và như quý hội thảo viên đã tham dự cách tích cực, ắt hẳn cũng ghi nhận đây là một cuộc hội thảo nghiêm túc. Nghiêm túc từ chủ đề cho đến cách kết cấu. Nếu như tất cả mọi người chúng ta theo dõi theo chương trình thì nhịp đầu tiên chính là nhịp kỷ niệm về thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1964. Nhịp thứ hai chính là nhịp định hướng mà hai bài thuyết trình sáng nay đã hữu ý mời gọi chúng ta. Và nhịp thứ ba chính là buổi chiều hôm qua và kết thúc buổi chiều hôm nay, dành cho những phút trao đổi chân tình, có những ý kiến bình an, có những ý kiến gây gắt hơn. Nhưng như ban tổ chức đã nêu lên, tất cả chỉ là ước mong có được một sự đồng thuận, và sự đồng thuận ấy sẽ được đúc kết thành bản ý kiến trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam trong những ngày sắp tới. Và như lời khai mạc chúng tôi đã hứa với tất cả quý hội thảo viên, ba tâm tình: trước hết là tâm tình kỷ niệm, thứ hai là tâm tình chia sẻ, và cuối cùng là tâm tình thao thức. Cả ba tâm tình ấy chúng tôi ghi nhận đã được thể hiện một cách sống động trong hai ngày hội thảo vừa qua. Và nếu như mục đích của cuộc hội thảo này là tinh thần hiệp thông với những tâm tình ấy hướng đến những đề nghị cho Hội đồng Giám mục, thì rõ ràng là cuộc hội thảo của chúng ta đã đạt được mục đích. Không biết quý hội thảo viên ghi nhận thế nào, nhưng bản thân chúng tôi ít nói, chỉ dừng lại trong tư cách là một hội thảo viên như tất cả quý vị ở đây, thì xem đó như là một thành quả. Và nếu như điều này cũng là sự đồng cảm chung của toàn thể cử tọa chúng ta, xin vui lòng biểu lộ cho chúng tôi một tín hiệu đồng cảm. Vâng, xin cảm ơn. Đó là lời thứ nhất. Lời thứ hai chính là lời cảm ơn. Trong đó phải cảm ơn trước hết chính là quý hội thảo viên chúng ta, trong đó có quý đức giám mục thân quý, quý đức ông trần quý, quý cha dòng triều, quý xe, và quý ông bà anh chị em từ vai trò giám dân của mình nhưng vẫn thao thức về vấn đề văn hóa, cũng như cách riêng ở khía cạnh hội nhập văn hóa vào Việt Nam. Chúng tôi thấy những khuôn mặt, không biết trong những cuộc hội thảo của các ủy ban khác có không, nhưng lần nào hội thảo văn hóa đáp lại lời kêu mời của ban tổ chức cũng đã tham dự một cách tích cực, không phải chỉ thoáng qua mà từ đầu đến cuối. Và điều này chúng tôi coi như là một nét son. Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn. Lời cảm ơn kế tiếp chính là gửi đến tất cả những người đã góp phần làm cho cuộc hội thảo này trở nên sinh động và làm cho bầu khí hiệp thông trở thành một nhịp cầu nối kết giữa mọi thành phần. Trong đó không thể không nhắc đến một thứ phương tiện rất cần, chính là phương tiện âm thanh được sử dụng trong hội chợ này. Với sự hỗ trợ của công ty Việt Quang, với tất cả các anh em ở đây trong suốt 2 ngày qua, với tất cả các nghệ sĩ công giáo cũng như không công giáo đã đến đây bằng tất cả trái tim của mình, nam cũng như nữ, trẻ hay là trọng tuổi hơn, chỉ mong làm sao góp thanh âm của mình làm cho bầu khí hiệp thông được truyền nở. Và tất nhiên cũng chẳng quên cảm ơn những bữa ăn thân tình được diễn ra, được bày ra ở vòng xoay núi Đức Mẹ hoặc là trong những hành lang hun hút của dãy nhà truyền thống, làm thành sự nối kết không phải chỉ bằng lời mà bằng tất cả tâm tình. Chắc là quý vị cũng đã thưởng thức những bữa ăn, những món ăn rất đậm đà tính dân dã, và chính chúng tôi cũng đã trở thành người quảng cáo mời gọi ăn phở, ăn cơm, rồi ăn chè, nếu cần thì lăn ra hàng ngủ, và đã được đáp ứng tích cực. Và tất nhiên ở đỉnh cao của mọi lời cảm ơn cùng với ban tổ chức chính là lời cảm ơn chân quý xin gửi đến tất cả quý diễn giả trong nước cũng như ngoài nước đã đáp lại lời kêu mời của ban tổ chức đến đây tham gia bằng tất cả trái tim của mình, bằng những công trình tim óc của mình, bằng chia sẻ kinh nghiệm và bằng những suy luận sắp xếp rất có hệ thống, để rồi giúp cho các hội thảo viên đi vào chủ đề một cách ngọt ngào với tất cả tâm tình của mình. Đó chính là lời cảm ơn chân thành. Không biết còn phải cảm ơn ai nữa. Cảm ơn những khuôn mặt vô danh đã đóng góp vào 2 ngày hội thảo này. Và có lẽ chúng tôi có thể biết tên hoặc không biết tên, biết đến công việc hoặc không biết đến công việc, làm ngày làm đêm để cho cuộc hội thảo được diễn ra một cách bình an. Và trên đỉnh của mọi lời cảm ơn chính là cảm ơn ông bà tổ tiên của mọi người chúng ta đã cùng về, đã cùng nâng đỡ chúng ta trong mối dây hiệp thông liên kết của cuộc hội thảo này. Đó chính là lời thứ hai. Và lời thứ ba nữa chính là lời ước hẹn. Bao giờ cũng thế, Ủy ban Văn hóa kết thúc của một cuộc hội thảo cũng là mơ ước đến một lần gặp gỡ khác. Tôi nhớ có lần nào vào dịp hội thảo kỷ niệm 40 năm kết thúc công đồng cũng hoành tráng trong 3 ngày với tất cả những bài chia sẻ với nhiều ý kiến đóng góp tích cực, có những cuộc cọ sát, có những ý kiến xem ra nảy lửa, nhưng cuối cùng thì một điều động lại vẫn là tình hiệp thông với giáo hội toàn cầu và cũng hiệp thông mở ra lối ngõ cho giáo hội công giáo Việt Nam. Thành quả ấy đã được đúc kết trong một cuốn sách, và lần này cũng thế, đến đây chúng tôi cũng thấy thành quả ấy và cũng được gửi đến tay của quý hội thảo viên ở đây cũng như tất cả quý vị khác nữa, trong đó có các đức cha của chúng ta, các đức giám mục Việt Nam, như là một báo cáo thành quả và cũng như trình làng với tất cả các hội thảo viên, như là thành quả của những suy nghĩ từ chủ đề gợi lên cho cuộc hội thảo này. Đó là một nét đẹp, nhưng không phải chỉ dừng lại trong nét đẹp đó để rung đùi, để mừng vui, để ca ngợi nhau, nhưng chính là một nét đẹp mở ra một tương lai mới cho những ngày sắp tới. Khép lại cuộc hội thảo năm nay, lần này, về việc kính nhớ ông bà tổ tiên, nhưng cũng chính là lúc gửi đến nhau lời ước hẹn. Tại sao không? Lần này chúng ta đã đến với hội thảo với tất cả tâm tình của mình. Lần sau cũng rất ước mong được đón mời tất cả các hội thảo viên có thể đến với địa điểm này, địa điểm khác, nhưng là cùng một tâm tình hiệp thông, để rồi những gì đối với người này đã chín mùi trở thành những thực thi ở trong đời sống, giúp cho những người kia còn đang băn khoăn chọn ra hoặc định hướng được nẻo lối bước đi. Vì vậy chính sự giao thoa ở trong kinh nghiệm cũng như sự giao thoa ở trong kiến thức với đức tin, với văn hóa sẽ là nhịp cầu đỡ nâng cho tất cả mọi người chúng ta trong công trình chung kiến tạo, xây dựng, góp phần làm cho giáo hội Việt Nam trên quê hương này cũng như ở các cộng đoàn xa khác nữa được diễn tả lòng tin của mình một cách bình an và một cách hạnh phúc. Vì vậy lời thứ ba chính là lời ước hẹn. Không biết là các hội thảo viên lần sau được mời chúng ta có sẵn sàng đáp ứng lại không ạ? Vâng, xin cảm ơn một tín hiệu rất lạc quan. Vì thế ban tổ chức của chúng ta cũng rất an ủi và cũng dạt dào niềm hy vọng. Vâng, đó là ba lời chúng tôi xin đúc kết lại lời ghi nhận thành quả của cuộc hội thảo, lời cảm ơn tất cả mọi người, và cuối cùng là lời ước hẹn để được minh họa một cách sống động hơn. Xin cùng với các hội thảo viên gọi cuộc hội thảo lần này là cuộc hội thảo của ký ức và thao thức. Ký ức gợi nhớ lại 50 năm giáo hội Công giáo của chúng ta đã hòa nhập để kính nhớ tổ tiên, và thao thức cho những bước đi tới làm sao việc kính nhớ tổ tiên không những được áp dụng thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà còn được khai triển tại giáo hội Việt Nam chúng ta trong những thực hành cụ thể các nữa. Ký ức và thao thức xin được kết thúc lời ghi nhận hôm nay trước cộng đoàn chúng ta. Xin hết.